Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, nói lải nhải nói chuyện cũ. Ách, thái tử, ta chỉ là người bình thường, không tư cách ghét bỏ ngươi a. Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười. Hắn có tài đức gì, có tư cách đi ghét bỏ người khác? Không đều là nhân ngại cầu ghét đối tượng sao? Bát cầu thái tử bị cự tuyệt, kia mặt mày vui vẻ trong nháy mắt dưới háng đến, gương mặt tăng thêm mấy phần âm trầm kinh khủng, đem tức cũng xuất ra đến cọng lông hiển trên người được. Ngươi là chưa ăn cơm sao? Xương cứng như thế, hắn bắp chân đạp một cái, cọng lông lộ ra một cái lão huyết lại cũng không băng bó ở, trực tiếp phun ra ngoài. Nhâm Nhất vốn là coi như buông lỏng tâm, nhất thời lại sách đứng lên. Thái tử, xin dưới chân lưu nhân, nếu như đại gia có mạo phạm ngươi địa phương, ta thay hắn bồi là không phải. Có cái gì ngươi cứ việc hướng ta tới. Hắc hắc, ngươi nhưng là ta người hữu duyên, liền muốn cùng ngươi kết bái mà thôi, nào dám tìm làm phiền ngươi a. Nói chuyện công phu, hắn cái kia chân làm bộ còn phải tiếp tục gõ, cọng lông lộ ra. Cọng lông hiển giờ phút này được chính là một viên cây già cọc bị định tử ở nơi nào, không cách nào nhúc nhích. Một tấm gan heo mặt gấp đến độ trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi lạnh quét quét địa nhỏ giọt xuống. Thái tử bát cầu không đơn thuần định ở trên người hắn rồi, thậm chí là đem cả người hắn cũng định chủ. Hắn vừa mới bắt đầu còn có thể nhúc nhích một chút, bây giờ chính là nói chuyện kêu cứu cũng không làm được. Miệng há đại đại, dĩ nhiên phát không được âm thanh, giống như một cái rời đi nước biển đáng thương ngư nhi. Nhâm Nhất làm sao có thể thấy chết mà không cứu, vội vàng gật đầu như hạp tỏi, nhận lời đi xuống. Thái tử, từ nay về sau ngươi chính là ta bát cầu đại ca, xin nương tay cho. Ha ha ha, hảo hảo hảo, đây mới là hảo huynh đệ. Thái tử bát cầu tâm tình thư lãng, rất là gọn gàng, vừa nhấc chân, tay đè chặt cọng lông lộ ra đầu liền nhảy xuống, ngay sau đó vây quanh Nhâm Nhất vòng vo một vòng. Trong miệng chặt chặt có tiếng, ta nói huynh đệ, đại ca tiếng xưng hô này, ta có chút không hiếu thắng mặc cho a. Lúc này Nhâm Nhất lo lắng đỡ cọng lông lộ ra, phòng ngừa hắn bêu xấu, kia có tâm tư để ý tới bát cầu thái tử nói cái gì. Qua loa lấy lệ nói, đại ca có cái gì không hiếu thắng mặc cho, có người có tài mới chiếm được, ngược lại, hắn đại gia so với hắn lợi hại mấy cái nấc thang. Cũng là không phải cái này thái tử một lần địch, hắn như vậy đống cặn bã, gọi hắn một tiếng đại ca, đều là với cao, không không không, thái tử bát cầu đem đầu rung giống như cá bát lãng cổ. Huynh đệ lời ấy kém vậy, hai ta cái, hẳn là có vận chuyển cư chi mới đúng, người nhìn ta, vốn là ở đó Đông Hải sống đến mức tiêu dao tự tại. Mỗi ngày cái gì cũng không cần liên quan. Chính là đùa giỡn một chút thủy tinh cung bên trong mỹ nhân nhi môn. Nhìn của bọn hắn cho ta tranh đoạt tình nhân, thậm chí ra tay đánh nhau, kia là bực nào chuyện may mắn. Đáng tiếc, cũng không biết đi cái gì vận xui. Ngày đó ra ngoài quên nhìn hoàng lịch, nửa đường bị một cái tử đối đầu ngăn chặn, trực tiếp cho ta tới một ngũ lôi oanh đỉnh, nương lặc cái bát xiên. Chỉ là như vậy, cũng không thể làm gì ta. Tốt có chết hay không? Ngày đó còn là một rất đặc thù thời gian. Trăm năm chính giữa cũng liền lúc này sẽ có mốc tinh trải qua này phương đại lục. Mà ta tốt có chết hay không đang làm tử. Đang đối với đầu dưới sự kích thích. Nói khoác mà không biết ngượng chỉ thiên nguyền rủa địa. Cuồng loạn chế biến trước. Ha ha ha, ta là Đông Hải Thái tử. Chí tôn nhân vật vô địch. Dưới một người trên vạn người. Chính là kia tặc lão thiên. Cũng chỉ có thể khuất phục thứ hai. Có thể làm gì ta à? Hừ hừ. Ta đây lời vừa mới nói xong, ngươi biết phía sau xảy ra biến cố gì sao? Thái tử bát cầu tâm tình tự hồ rất tốt. Còn có tâm tư treo nhân khẩu vị. Nhâm Nhất có thể không có thì giờ nói lý với hắn. Câu có không một câu. Lời nói đuổi lời nói. À. Xảy ra chuyện gì sao? Xin lắng tai nghe. Bát cầu có chút bất mãn nói, huynh đệ, nói với ngươi thật là không có tí sức lực nào. Cái gì đều phải ta tới nói. Ha ha, là không phải ngươi tới nói. Chẳng lẽ, ta còn có thể thay thế ngươi nói sao? Lời này, không tật xấu. Bát Cầu nuốt xuống bất mãn. Nhảy lên một bên trên bàn ngồi xuống. Chậm rãi nói, ta ngày đó vừa mới nói lần này đại nghịch bất đạo lời nói. Báo ứng đã tới rồi. Cái kia tử đối đầu vốn là kỹ năng không bằng ta. Bị ta hung hăng ngược đánh. Chỉ thiếu chút nữa bị ta hoạt quả. Trước khi, cũng không biết hắn là thế nào làm được. Lại dùng chính mình tuổi thọ. Hướng vận mệnh khải thề. Phải đem ta vĩnh viễn phong cấm. Hắc hắc, ta lúc ấy khịt mũi coi thường. Cho là đúng chính là một đại ngốc. Bị ta đánh choáng váng. Ai ngờ, khi ta nắm ta tiểu vương bát. Chuẩn bị một đòn đem đúng kết quả lúc. Trời trong một cái phích lịch. Ta chỉ cảm giác mình bị bổ một nhát. Trên thực tế, thân thể ta bị phách rách vô số cái lỗ. Cũng không biết là làm sao bây giờ đến. Thái tử Bát Cầu đắm chìm trong trí nhớ không cách. Nào tự kềm chế. Nhâm Nhất cùng cọng lông lộ ra ngồi ở bên cạnh đống lửa. Yên lặng nghe. Không phát biểu lời nói. Chỉ là nhìn cái kia hải vương bát ở trong nồi đun nước bơi qua bơi lại. Vẻ mặt là như vậy dương dương tự đắc. Cái kia lăn lộn nóng bỏng cháo. Lấy nó không có biện pháp nào. Bát Cầu một mực nói lại nhảy đến. Hận không thể đem mình ngày đó trải qua tất cả mọi chuyện. Không rõ chi tiết cũng nói một lần. Trời mới biết có thể như vậy đâu rồi. Cái kia thiểm điện làm sao tới. Ta đến nay cũng không biết. Nhưng là, ở ta biến thành không thể động đậy pho tượng trước. Ta đem thần thức của mình cưỡng ép chia ra tới một bộ phận. Đem chuyện này làm hết sức truyền giao ra ngoài. Những cái này thái tử thị vệ, đều là bị ta linh thức mê hoặc. Triệu tập mà tới, bọn họ tồn tại mục đích chỉ có một. Đó chính là thay ta tìm càng nhiều thuần âm máu. Nhất là các nàng tới quỳ thủy là chảy ra tới huyết, hiệu quả là tốt nhất. Những huyết dịch này xăm có những thiếu nữ này oán khí. Là trong thiên địa dơ bẩn nhất tồn tại. Tưới ở pho tượng kia phía trên. Có thể để cho vận mệnh giam cầm thả lỏng cởi một ít. Thiên trường địa cửu. Một ngày nào đó, ta có thể dựa vào này một tia thả lỏng cởi. Lần nữa câu thông đến thiên địa linh khí. Từ đó đánh vỡ này giam cầm. Chỉ là không nghĩ tới. Ngày này, đến mức như thế nhanh. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Ta ở chỗ này đợi trên trăm năm. Toàn bộ người cũng đã bị vận mệnh làm cho nhanh không nóng này. Chưa từng nghĩ. Người lại tới. Ha ha ha. Quả nhiên là lão thiên không có mắt a. Nếu như đổi lại khác thủ đoạn vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác gặp như ngươi vậy một cái đại khắc tinh. Ta không nghĩ ra được cũng không có biện pháp a. Nhâm Nhất nghe rơi vào trong sương mù. Đầu óc mơ hồ, đại ca. Ý ngươi là, trên thực tế là ta đem ngươi thả ra. Ha ha ha, có thể không phải là ngươi. Muốn là không phải ngươi đến gần. Tin tưởng ta, mặc cho ai tới. Cũng đừng mơ tưởng đem pho tượng này xuống một mảnh vụn đi xuống. Chớ đừng nói chi là khi ta đi ra. Nhâm Nhất hai mắt đờ đẫn. Hắn lại là làm một ra tay. Vấn đề là hắn cũng làm cái gì à? Hắn một chút ấn tượng cũng không có. Thái tử Bát Cầu nói nước miếng cũng làm. Hoàn toàn đem trong bụng khổ thủy nghiêng đổ sau. Mới hướng về phía Nhâm Nhất nói. Ta đã từng thề. Nếu ai đem ta từ trong pho tượng làm được. Ta liền bái hắn vì huynh trưởng. Cho nên, ta đồng ý a. Chúng ta có thể kết bái. Ngươi là đại ca, ta là tiểu đệ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.